Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thị tập đoàn sớm nhất là bất động sản lập nghiệp, xem như điển hình của kỹ sĩ nghiệp, nhưng là theo bất động sản quy phạm, đối thủ cạnh tranh càng ngày càng nhiều, La Thị tập đoàn sở gặp phải khiêu chiến cũng càng lúc càng lớn, làm bất động sản trung cường thế cổ chi nhất, rất nhiều xí nghiệp thời khắc đều theo dõi nó. Đối thủ cạnh tranh ở giữa các loại tranh đấu gay gắt, ám độ trần thương, mỗi một hồi tranh chấp không đến cuối cùng đều không biết chưa biết ai thắng ai. Đây là một cái cực kỳ kịch liệt nghề nghiệp, một tay tin tức là nhất đáng giá đồ vật. Mà trong đó không thể không nói đến La lão thái gia thần kỳ truyền thuyết, La Thị có thể giống như nay như vậy một cái khổng lồ giang sơn, kia đều là La lão thái gia lúc còn trẻ chơi một phen kinh tâm động phách đoạt chạy hình thức. Kỳ thật bất động sản chung chơi đoạt chạy người cũng không ở số ít, nhưng là La lão thái gia lại làm đặc biệt kiên quyết, chủ động cùng mãnh liệt. Lấy nhanh thu chậm, rút ngắn tài chính chiếm ép kỳ, sử La Thị tại lúc đầu tài chính chỗ hổng đại hòa khẩn trương dưới tình huống, như cũ đánh ra một mảnh thiên đất. Đây chính là bất động sản đoạt chạy ưu thế, thao bàn tốc độ cơ hồ đạt tới bất động sản hạng mục cực hạn. Nhưng cái này cũng chỉ có tại thị trường chứng khoán tăng giá hạ mới có thể làm đến, vĩ mô điều tiết khống chế vừa đến, La lão thái gia lập tức liền điều chỉnh chính sách. Vẻn vẹn 3 năm thời gian, La lão thái gia liền đem La Thị từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu công ty phát triển trở thành một chỗ sinh cự ngạc. Đây là một cái phi thường lợi hại án lệ, cho dù hiện tại từng cái công ty cũng sẽ lấy ra biểu hiện ra. Nói cho tân nhân, khác biệt thị trường bối cảnh hạ có thể chọn dùng không thông phát triển chiến lược. La Mặc Hàm nói đơn giản một chút công ty khởi nguyên, sau đó nhìn về phía hai cái muội muội hỏi. Các ngươi hiểu chưa, cái công ty này là Gia Gia một tay sáng tạo, là hắn cả đời này tâm huyết. La Mạt nhìn phân đến tuyên truyền sổ tay, cắm La Mặc Hàm một đao hỏi. Ta nhìn một chút, chỉ có Gia Gia chuyện này bị nói là thần kỳ truyền thuyết. Nói cách khác hắn đi xuống về sau, các ngươi đều là không có tiếng tăm gì sao? La Mặc Hàm, ngươi câm miệng, La Mạt liền cúi đầu tiếp tục mở ra trong tay tiểu sách tử, cũng không trở về oán giận La Mặc Hàm. La Ninh Hạm cũng cúi đầu lật xem tiểu sách tử, rất nhanh nàng liền biểu hiện ra đối với này chút không có hứng thú, nhưng là không ảnh hưởng nàng cùng La Mạt nhất so cao thấp ý nghĩ. La Mặc Hàm cũng sẽ không La Ninh Hạm về điểm này tiểu tâm tư, mà là mang theo hai người đi tầng đỉnh đi. Các ngươi vừa tới, trước tiên ở bên cạnh ta nhìn hai ngày. La Mạt lập tức cự tuyệt, đừng, ta không phải tới cho ngươi làm bí thư. La Mặc Hàm, La Ninh Hạm vừa thấy La Mạt muốn nhảy ra ngoài, lập tức nhấc tay nói. Ca ta cũng, La Mặc Hàm đánh gãy nàng, người trước đi theo bên cạnh ta. Cho dù hai cái muội muội chung La Mặt sở thụ giáo dục thấp hơn, nhưng là cũng không thể thừa nhận La Ninh Hạm cùng nàng là không so được với. Thêm La Ninh Hạm thanh danh, hiện tại cũng không thích hợp đem nàng hạ phóng. Gặp La Ninh Hạm lập tức biểu hiện ra mất hứng, La Mặc Hàm khó được trấn an giống nhau giải thích. Người còn chưa có chính thức đi làm qua, đi theo bên cạnh ta học cái một đoạn thời gian. Đến lúc đó cũng có thể tích lũy kinh nghiệm, hơn nữa công ty những người đó cũng không dám đối với ngươi không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Ninh Hạm sừng sốt, vì sao muốn đối ta không tốt? Ta nhưng là lão bản cháu gái, tổng tài muội muội đâu. La Mạt cười nhìn La Mặc Hàm, phảng phất đối với hắn liền việc này đều muốn giải thích lại không chiếm được tốt cười nhạo. Rất nhanh, làm việc liền phân phối đi xuống. La Mạt tại Vương tổng dưới sự yêu cầu cho nàng mò một cái tiểu quản lý vị trí. Chờ La Mặt theo Vương Tổng đi, La Ninh Hạm càng là lộ ra xấu hổ. La Mặt thứ nhất là có loại dưới hy vọng của mọi người cảm giác, mà chính mình ngược lại một bộ bị ghét bỏ dáng vẻ. Một bên khác, Vương Tổng mang theo La Mặt nhất đến văn phòng, liền tranh công nói chung. Người này kiếm tiền năng lực ta là tin tưởng, thành tựu thanh xuân, lúc ấy thế cùng nhau ta liền biết ngươi như vậy người không câu nệ tiểu tiết năng lực phi phàm. Cho nên, công ty này văn phòng, ta đã sớm an bài cho ngươi tốt, xem một chút đi. La Mạt cười trêu ghẹo, ngược lại là mệt nhọc Vương Tổng. Vương Tổng lập tức hắc hắc cười, có mệt hay không cũng chính là chuyện như vậy. Ngươi liền nhớ còn có cái gì đầu tư hạng mục nhớ kêu lên ta. Đúng rồi, ngươi thích gì làm việc a ta an bài cho ngươi, đừng nhìn ta tại thành tựu thanh xuân cái gì cũng không hiểu, nhưng là bất động sản này một khối ta so ngươi linh. Cái công ty này ta là cái người đứng thứ hai, địa phương nào ta đều có thể cho ngươi nhét vào đi. La Mạt, ta đây trước hết cảm ơn Vương Tổng. Vương Tổng, ha ha ha, La Tổng khách khí. La Mạt văn phòng tại 9 lầu, dùng rơi xuống đất thủy tinh cách ra tới một cái 30 mét vuông tả hữu phòng. Tuy rằng văn phòng nhìn xem chế tác vội vàng, nhưng là bên trong bàn công tác chờ đều rất thượng đẳng cấp, nặng nề nghiêm túc. Chờ La Mạt tiến vào bàn công tác hậu tỏa hạ cảm thụ, Vương Tổng liền hỏi nàng. Muốn ta cho ngươi pha một tách cà phê sao? La Mạt cười một tiếng. Ngươi đổ khách khí, Vương Tổng kéo ra đối diện nàng ghế dựa ngồi xuống. Nhân tài nha, ai không thích đâu, nghe nói Thịnh Kiền Thiên Ngô bây giờ còn đang cho thêm tiền lương muốn ngươi trở về đi làm, có thể thấy được năng lực của ngươi vẫn là đáng giá tán đồng. La Mạt mở ra máy vi tính để bàn, desktop thuận miệng nói ra, kia đều là chuyện đã qua, hiện tại ta có công việc mới. Vương Tổng lập tức tinh thần tỉnh táo, chúng ta đây liền nói cái công việc bây giờ đi. La Mạt sửng sốt, Vương Tổng nhìn ra phía ngoài nhìn, sau đó nhỏ giọng nói. Này nếu là những người khác ta là không có khả năng nói. Bất quá ngươi là La lão cháu gái thêm của ngươi mới có thể ta đây mới cùng ngươi nói. La Mạt, nói a, Vương Tổng, khách khí một chút ngươi biết thành Tây mảnh đất kia sao? Chúng ta cũng tham dự đầu tư. La Mạt nhíu mày, tại sao là mảnh đất kia? Vương Tổng vui lên, cái này ngươi không biết đâu. Kìa à, nghe nói muốn quy hoạch có tân tàu điện ngầm từ bên kia thông qua, ngươi cho rằng vì sao? Đi thành Tây chỗ xa hơn muốn kiến cái sân bay, thành Tây con đường này là Diệu Thành đi sân bay con đường tất phải đi qua. Nghe nói, ngay cả chúng ta này tốt nhất một sở trường học cùng bệnh viện đều muốn chuyển qua. Rất rõ ràng, chính phủ muốn phát triển bên kia chỉ sợ bệnh viện cùng trường học chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta nghe nói, bên kia còn có thể kiến một cái này, này nhưng liền là đại hạng mục. La Mạt a một tiếng, này a, Vương Tổng sừng sốt, ngươi biết, việc này hiện tại còn bảo mật đâu, cũng liền nhiều thiệt thòi ta có năng lực lấy đến một tay tin tức ngươi nào biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thịnh Kiền lão Tổng nói cho ta biết, Vương Tổng, hắn nào biết, La Mạt mắt nhìn máy tính, bên trong sạch sẽ chỉ có một thùng rác, nàng liền bắt đầu đồ vật đồng thời không yên lòng thuận miệng đáp hắn. Hắn nói hắn cũng là nơi nào lấy một tay tin tức chính phủ cố ý muốn hướng Tây Biên phát triển, Lư Thành vốn là có một cái quay phim thánh địa không phải. Nghe nói chính phủ chúng ta cũng có ý muốn thi hành cái kế hoạch này, hắn chuẩn bị ở bên cạnh đầu tư, đại để muốn 80-10 vạn đi. Dù sao hắn nói nhiệt huyết sôi trào ta cũng treo dứt khoát lưu loát. Vương Tổng, giờ khắc này, hắn rất đau lòng Thịnh Kiền Lý Tổng. La Mạt bật cười, hắn tại Lư Thành hỗn hào hảo, đột nhiên đi Diệu Thành bên này đầu tư ta cảm thấy rất nguy hiểm, liền không tiếp nhận. Vương Tổng lập tức không đồng ý, này có cái gì nguy hiểm, người xem chúng ta công ty toàn quốc các nơi mọc lên như nấm. Chẳng lẽ chúng ta bất động sản chỉ làm bản địa? La Mạt liền cười, được mấu chốt hắn không phải bất động sản a, hơn nữa chúng ta Diệu Thành giải trí sản nghiệp cũng không phát đạt, hắn hẳn là rất ít ở bên cạnh đánh quan hệ đi. Một cái địa phương xa lạ, liền muốn kiếm loại này nhanh tiền, phiêu lưu quá lớn. Vương Tổng, vậy ngươi nhìn nhầm, mảnh đất này sự tình ta nghe ngóng. Bên trong quả thật có ý, nghe nói hai ngày trước phái người đi khám tra xét. Hiện tại tham dự trả giá người, nơi nào mới chỉ có chúng ta thành A, đây chính là một khối thịt mỡ, dẫn một đám sói. La Mạt trầm ngâm một chút, sau đó hỏi, khi nào nộp lên tiêu thư, Vương Tổng liền xem mắt trên di động biểu hiện thời gian nói. Chỉ còn một tuần rồi. La Mạt, các ngươi khi nào biết tin tức này? Vương Tổng, cũng không bao lâu, giống như liền nửa năm trước. La Mạt liền cười hỏi, cái này muốn ta tới đón tay sao? Vương Tổng cấp tiếng, ta này tiêu thư đều viết xong, nộp lên đi ta nhưng là đệ nhất đại công thần đâu. Người thứ nhất là cùng ta đoạt này một khối lớn thịt không nói a La Tổng. La Mạt, Vương Tổng, làm người nha. Vạn sự vẫn là hướng về phía trước nhìn, ta mặt khác chỗ tốt không có, duy độc giác quan thứ 6 là man chuẩn. Ngươi tin tưởng ta, cái này trả giá cho ta, ngươi tuyệt đối muốn mời ta uống nữa một trận rượu. Vương Tổng hoài nghi nhìn nàng, ngươi đừng là khung ta đi. La Mạt liền cười tủm tỉm, ta lúc ấy kéo đầu tư thời điểm, ngươi nhập cổ thành tựu thanh xuân thì cũng là như thế cùng ta nói. Ngươi xem, sau này ngươi mời ta ăn bao nhiêu ngừng. Vương Tổng một nghẹn, đi, nhưng là làm điều kiện trao đổi, đến, đại chất nữ, lại cho thúc kế hoạch nhìn xem nơi nào tương đối khá đi. La Mạt cười nói, tối hôm nay cho ngươi tin tức có thể chứ? Vương Tổng liền nàng so cái về, đi thúc tin ngươi cấp, vậy buổi tối không nên quên phát tin tức a. La Mạt nhìn xem Vương Tổng vui vẻ nhảy cả tưng đi, nàng lúc này mới cầm văn kiện nhìn, mảnh đất này ra, nàng luôn là cảm thấy rất nhìn quen mắt. Không biết ở địa phương nào xem qua, La Mặc Hàm lúc này cũng đang nhìn xem cái này tiêu thư, La Ninh Hạm ngồi ở bên người hắn nhàm chán chơi di động. Nàng gặp La Mặc Hàm nhìn nghiêm túc liền không nhịn được tò mò thăm dò nhìn. Ca, ngươi đang nhìn cái gì? La Mặc Hàm bưng lên bên cạnh bàn cà phê nói. Trả giá thư, La Ninh Hạm, cái gì trả giá thư? La Mặc Hàm thở dài. Công ty chúng ta năm nay tối trọng điểm một cái trả giá thành Tây mảnh đất kia cơ hồ đem ta nhóm công ty hiện hữu vốn lưu động đều đánh bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Ninh Hạm trừng mắt to. đó không phải là rất lợi hại. La Mặc Hàm liền cười nhìn nàng, ngươi cũng nên trưởng thành, điều này làm cho ngươi đến tuy rằng ta do dự một chút, dù sao ngươi chưa bao giờ lại công ty trong qua. Bất quá bây giờ nghĩ một chút cũng là chuyện tốt, lúc này đây ngươi nếu đến, liền hảo hảo cùng ta học. Tỉ như cái này trả giá kế hoạch chính là rất tốt một cái án từ. La Ninh Hạm Ân gật đầu, sau đó hỏi, như thế nào không tệ? La Mặc Hàm mở ra máy tính, điều ra một phần văn kiện cho nàng nhìn. Chúng ta làm điền sản, tin tức cùng tốc độ là rất trọng yếu. Năm ngoái thời điểm, bên trong đột nhiên lộ ra tin tức nói Tây Thành cách đó không xa một chỗ muốn hủy đi kiến sân bay. Sau đó nghe nói không bao lâu, Thịnh Kiền bên kia liền bắt đầu tiếp xúc bên này người, hắn chuẩn bị kiến cái quay phim thánh địa số 2. Này hai cái đều là đại hạng mục cứ như vậy, quanh thân kinh tế liền sống. Mà này đó đều không phải mấu chốt nhất là nghe nói chính phủ cố ý muốn phát triển địa phương mới. Người có thể gặp nhau, mảnh đất này kiến thành phòng ở giá trị bao nhiêu tiền. La Ninh Hạm tuy rằng không biết nhưng là nghe cũng cảm thấy rất lợi hại. Sau đó hỏi, đó không phải là rất kiếm, La Mặc Hàm cười một tiếng, đương nhiên, chỉ cần Thịnh Kiền thật xây này, thêm đây là đi sân bay con đường tất phải đi qua. Dựa theo dự tính, lật 8 lần cũng có thể, La Ninh Hạm có chút mờ miệng khiếp sợ nói, kia, chúng ta đây không phải kiếm lật, La Mặc Hàm nở nụ cười, không nhất định tiêu thư còn chưa giao, hết thảy đều còn chưa có định luận. La Ninh Hạm, vì sao, La Mặc Hàm, bởi vì này khối đất quá mập, đoạt người nhiều, nhưng cuối cùng người thắng chỉ có một người. La Ninh Hạm, à, nàng tuy rằng ứng, nhưng là trong lòng kỳ thật vẫn là không biết rõ, nhưng nàng cũng không lại tiếp tục hỏi. La Ninh Hạm chính là như vậy chim hoàng yến, nàng đối thương nghiệp không có hứng thú, nàng chỉ nghĩ có tiền hào hào hưởng thụ sinh hoạt liền tốt. Về phần tiền này là nơi nào đến, nàng cũng không quan tâm. Bởi vậy, La Mặc Hàm nói hai câu về sau, nàng liền hứng thú thiếu thiếu đứng dậy nhìn chung quanh một lần. So với tiêu thư sự tình, ngược lại là đa bảo các thượng bay lên không thanh mã, kinh diễm vòng tròn, ngậm đồng tiền ngọc kim thiềm càng làm cho La Ninh Hạm tò mò. La Mặc Hàm thấy nàng bất quá tại bên người ngồi 2 phút liền xoay người đi chơi cũng không khỏi nếu muốn đến, La Mặt đến cùng là La Mặt cái này trên thế gian cũng không phải mỗi người đều có thể là La Mặt. Rất nhanh một ngày này liền tại đây bận rộn chung kết thúc. La gia tiểu thư chính thức tiến vào công ty, chuyện này cơ hồ rất nhanh truyền toàn công ty đều biết. Thậm chí, bọn họ rất nhanh liền biết La Mạt tiếp thu Vương Tổng trong tay một cái to lớn công trình. Mà La Ninh Hạm còn tại tổng tài bên người hỗ trợ, hoặc là nói ngẩn người. Theo thời gian trôi qua, nộp lên tiêu thư thời gian càng ngày càng gần, tham tiêu công ty cũng bắt đầu khẩn trương. Không thể biết được đối thủ ít giá, đây là to lớn tâm lý chiến tranh. La Mạt gần nhất ở công ty bận bịu đến cơ hồ hoàn toàn không đếm xỉa tới La Ninh Hạm, mà La Ninh Hạm ở lầu chót liền nước đều không hợp như cũ một bộ thế gia tiểu thư dáng vẻ. Điều này làm cho công ty các viên công đối với hai vị tiểu thư thái độ cũng không giống nhau, một là đứng đắn quản lý, có năng lực có chủ trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái chỉ là tới công ty nghỉ phép tiểu thư, mỗi ngày trốn ở trong văn phòng chơi trò chơi. Nộp lên tiêu thư trước 3 ngày, La Ninh Hạm rốt cuộc nhàn hạ, nàng sớm liền rời đi công ty. Bất quá bởi vì là lão bản thân tôn nữ, lại là đương nhiệm tổng tài muội muội, liền cổ đông đều lười đi bất kể nàng, công nhân viên tự nhiên cũng sẽ không để ý nàng. Mời ngồi, nam nhân thân xuyên màu xanh sẫm tây trang, tuấn lãng bộ dáng, mắt phượng khẽ nhếch. La Ninh Hạm khẽ cười cười, sau đó có chút xấu hổ ngồi xuống nam nhân kéo ra trên ghế. Người tốt, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nam nhân ôn nhu cười một tiếng, nói, người tốt, còn chưa có tự giới thiệu, ta gọi Phùng Ngạn Thanh, ta là Phong Phú Giải Trí chấp hành tổng tài. La Ninh Hạm có chút mở miệng, Phong Phú Giải Trí, 2 năm qua mới cất một nhà giải trí công ty. Cũng là những năm gần đây hỗn tốt nhất giải trí công ty, nghe nói nó tổng tài Phùng Ngạn Thanh sáng lập rất nhiều lịch sử. La Ninh Hạm kích động đưa tay cùng Phùng Ngạn Thanh cầm. Người tốt, ta là La Ninh Hạm. Đối với Lý Tuyển Tú lên tiếng, muốn tại giới giải trí hỗn ra một mảnh thiên, La Ninh Hạm đến nói, Phùng Ngạn Thanh quả thực chính là thiên thần đồng dạng tồn tại. Phùng Ngạn Thanh cười nhìn nàng, ánh mắt chuyên chú, mang theo nồng đậm tình nghĩa, mặt mày đa tình đại khái nói chính là hắn người như thế. Cố tình như vậy người còn có một bộ ôn nhu tiếng nói. Ta biết ngươi thành tựu thanh xuân, ta cũng nhìn quán quân ngươi là dưới hy vọng của mọi người. La Ninh Hạm liền mỉm cười cúi đầu. Phùng Tổng chê cười, ta cũng chính là vận khí tốt. Phùng Ngạn Thanh hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, hắn từ trong túi công văn lấy ra một chồng hợp đồng phóng tới La Ninh Hạm trước mặt nói. Không có vận khí này, vừa nói, người thắng làm vua, người thua làm giặc, giới giải trí chính là như vậy. Ta xem qua của ngươi tất cả thi đấu, cùng thi đấu sau ăn bài. Ta rất rõ ràng, Cát Khả Quận là chúng ta trong vòng lão thủ, nàng nhìn chúng người tuyệt đối không phải bình thường. Cho nên, ta xem qua nàng đối với ngươi kế hoạch, cảm thấy 10 phần có thể làm. La Ninh Hạm nghe xong về sau, trong lòng hết sức kích động, nàng không nghĩ đến tỷ không ở giang hồ, nhưng là giang hồ vẫn còn có tỷ truyền thuyết. Nàng vốn là trung ý tại giới giải trí phát triển, thêm vị này lão tổng tự mình tìm đến, La Ninh Hạm chỉ cảm thấy chính mình quả thực chính là bị lựa chọn thiên chi tử giống nhau. Nhưng nàng cũng hiểu được lúc này mình ở trên mạng thanh danh không tốt, bởi vậy có chút bận tâm nói. Phùng Tổng nhìn chúng ta là rất cảm kích, nhưng là không biết Phùng Tổng có phải hay không biết ta tình huống hiện tại, ai ta không thích hợp xuất đạo. Phùng Ngạn Thanh thở dài, có chút đáng tiếc nói. Người cuối cùng đoạn thời gian đó sự tình ta nghe nói. La Ninh Hạm thấy hắn thái độ như vậy, trong lòng nhất thời khẩn trương, có chút lo lắng người lão bản này không tranh thủ một chút, dù sao hắn lại mời một lần, chính mình đáp ứng đây. Phùng Ngạn Thanh nói, ngươi cùng ngươi trước công ty giải ước về sau, kỳ thật rất nhiều công ty đều coi trọng tiềm lực của ngươi. Cho dù rất nhiều người đang mắng ngươi, nhưng là của ngươi fan lại sẽ điên cuồng bảo hộ ngươi. Đối với chúng ta tới nói, ngươi có fan chính là lớn nhất giá trị. Nhưng là, La Mạt chuyện này đúng là một kiện phiền toái. La Ninh Hạm cắn răng, cúi đầu có chút đỏ con mắt, nếu trên thế giới không có La Mạt liền tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, ngươi bây giờ không phải cùng nàng một cái công ty sao? La Ninh Hạm gật đầu, miễn cưỡng mỉm cười. Đúng vậy, Phùng Ngạn Thanh liền hỏi. Ngươi chẳng lẽ liền không có biện pháp gì nhường nàng có chút xịt căng đan sao? La Ninh Hạm sừng sốt. Xịt căng đàn, Phùng Ngạn Thanh, hiện tại ngươi cùng nàng chính là buộc chặt trên mạng chứ danh thật giả thiên kim tổ hợp. Nói thật ra, nàng danh khí lớn như vậy, chủ yếu là đạp lên ngươi thượng vị. Đây chính là so sánh tổ, vô luận ngươi lại khó nhìn, đương bên cạnh ngươi đứng một cái so ngươi còn khó nhìn người thì hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên. La Ninh Hạm nghe xong về sau tán thành gật đầu. Nàng trước kia không hiểu, rõ ràng chính mình không có làm chuyện gì, vì sao trên mạng muốn như vậy phê phán chính mình. Nàng xác thật lợi dụng thân thế thu ánh mắt, nhưng là giới giải trí chính là tàn nhẫn như vậy, nàng không phải thứ nhất cũng không phải là cuối cùng một cái. Vì sao chỉ có nàng muốn bị người như vậy phê phán? Trong vòng giải trí ai không kéo đạp, chẳng lẽ chỉ có nàng La Ninh Hạm đáng chết sao? Thượng thiên thật là không công bằng. Lúc này, nàng hiểu, bởi vì La Mạt quá thành công. Thành công của hắn, phụ trợ chính mình càng thêm đáng khinh, hèn mọn. Đối diện Phùng Ngạn Thanh gặp La Ninh Hạm mặt lộ vẻ oán giận cứ tiếp tục nói. Kỳ thật ngươi cùng nàng chính là một cái có tăng có giảm quan hệ. Ngươi bao nhiêu cũng tính tiến vào qua giới giải trí, nên biết như vậy quy tắc. Hiện giờ nàng phong sinh thủy khởi, ngươi dĩ nhiên là bị nàng đè nặng. Mà nàng nếu ngã xuống đi, ngươi muốn đứng lên liền dễ như trở bàn tay. La Ninh Hạm nghe sừng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới là như vậy quan hệ. Phùng Ngạn Thanh cười nói. Bất quá đáng tiếc nàng xác thật rất mạnh, thành tựu thanh xuân, toàn dân hỗ động cơ hồ đem nàng phong thần không nói, của ngươi những kia tin tức càng làm cho nàng cơ hồ không có chỗ hở. Hiện giờ, muốn đem nàng kéo xuống thần đàn, chỉ có thể làm cho nàng ra một cái không thể vãn hồi đại xấu. La Ninh Hạm trong lòng kích động nhưng là hiểu được đầu óc của mình nghĩ không ra rất tốt chủ ý, bởi vậy khiêm tốn hỏi. Ngươi nhưng có biện pháp gì? Phùng Ngạn Thanh nhíu mày. Ta cùng nàng không ở một cái công ty, dĩ nhiên là sẽ không quá rõ ràng việc này. La Ninh Hạm trong lòng có chút gấp, nàng gần nhất ở công ty cũng không có làm cái gì việc khác chính là tham dự đầu tư. Phùng Ngạn Thanh châm trà tay một trận, hắn dương mắt nhìn về phía La Ninh Hạm, lại dường như không có việc gì cúi đầu nói. Trả giá loại chuyện này, phiêu lưu thật lớn, nhưng là thành công thì hưởng hết vinh hoa, thất bại liền vạn nhân thoá mạ. La Ninh Hạm vui vẻ, ngươi là nói, Phùng Ngạn Thanh mỉm cười. Ta cái gì cũng không nói, nếu ngươi thật có thể đủ đem nàng kéo xuống thần đàn, chờ ngươi đến công ty của ta tin tưởng ta, ta nhất định có thể đem ngươi nâng thượng thần đàn. Hiện giờ, nàng hết thảy đều sẽ là của ngươi, vô luận là toàn võng ca ngợi, vẫn là người nhà tán thưởng. Chỉ có sự nghiệp thành công, mới có thể làm cho người xem trọng. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, nhìn xem có hay không có nàng xịt căng đan, nếu có công ty của ta tùy thời hoan nghênh ngươi. La Ninh Hạm phảng phất mê muội giống nhau ly khai phòng ăn, nàng tỉnh tỉnh về tới công ty thất hồn lạc phách ngồi ở bàn công tác sau. La Mặc Hàm thấy nàng như vậy, không khỏi nhíu mày hỏi. Làm sao, đi ra ngoài một chuyến hồn đều mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Ninh Hạm lắc đầu, há miệng thở dốc nhìn về phía La Mặc Hàm đang muốn thương lượng với hắn. Nhưng là rất nhanh nàng đã nhìn thấy hắn ngồi kia Trương lão bản y là La Thị tập đoàn, nói đến cùng, nếu cùng lợi ích tương quan, ca ca cũng sẽ cùng La Mạt một cái trận doanh. Không có người sẽ giúp mình, trên thế giới này, chỉ có mình mới có thể cứu vớt chính mình. La Ninh Hạm nghĩ như vậy, liền lắc lắc đầu trả lời La Mặc Hàm. Ta không sao, chính là vừa rồi ra ngoài ăn chút gì, người không thoải mái. La Mặc Hàm lắc đầu, thở dài nói. Ninh Ninh, người nếu đến công ty, liền hảo hảo học. Không muốn 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới. Nói như vậy, ngươi vĩnh viễn cũng không sánh bằng La Mạt. La Ninh Hạm trong lòng nhất nắm, nàng cười cười, sau đó đứng dậy đi đến La Ninh Hạm bên người nói. Tốt, ta hảo hảo học, ca ca, La Mạt bây giờ tại làm cái gì? Ta muốn so nàng lợi hại. La Mặc Hàm thấy nàng nói như vậy, trong lòng vui mừng, rút ra La Mạt kia phần trả giá thư nhíu mày nói. Nàng hiện tại vừa tổ chức một cái đoàn đội, là ở làm cái này trả giá. Ngày sau liền muốn nộp lên, nàng còn tại nghiên cứu trả giá giá. La Ninh Hạm nhìn về phía La Mặc Hàm trong tay trả giá thư, trong lòng đột nhiên một trận, một cái điên cuồng kế hoạch tại nàng não trong biển hình thành. Ca ca nói qua cái kế hoạch này đại biểu cho năm nay công ty kinh doanh tình huống, công ty năm nay từ nơi khác điều động vốn lưu động chỉ vì có thể bắt lấy mảnh đất này. Trả giá lời nói, tự nhiên là tất cả mọi người muốn mảnh đất này. Nhưng là vì không biết đối thủ cạnh tranh ít giá cho nên cho mình thiết lập ít giá thường thường chỉ có thể đi cao đi. Giá cả rất cao, lợi nhuận thu nhỏ lại thậm chí mất nhiều hơn được cũng có thể. Giá cả quá thấp nếu như bị người đối diện ép mảnh đất này có thể liền bị người khác cầm đi. Mà mảnh đất này là tất cả mọi người biết thịt mỡ, bị người khác lấy đi nhìn xem người khác kiếm tiền, này nhưng liền là tổn thất trọng đại. Trả giá thất bại người phụ trách chẳng phải là tội nhân thiên cổ. La Ninh Hạm nắm chặt tay, tiếng nói cũng có chút run rẩy. Nàng làm được không? La Mặc Hàm liền mở ra trang thứ nhất chính là thổ địa trả giá thư, trên đó viết đối với thổ địa trả giá giá tiền là 48-10 vạn. La Ninh Hạm giật mình, như vậy giá đột nhiên nhường nàng phát hiện mình và La Mạt ở giữa chênh lệch. Nàng còn tại buồn rầu như thế nào nhường phong phú lão bản nâng chính mình, mà La Mạt cũng đã tại thao bàn 4800 triệu thổ địa. La Mặc Hàm buồn rầu đến. Giá này, đã là chúng ta có thể tiếp nhận cực hạn. Nàng phảng phất chính là nhìn xem cực hạn của chúng ta thiết lập giá, cũng không biết nàng làm sao dám báo giá cao như vậy cách. La Ninh Hạm sẽ nhỏ giọng hỏi. 48-10 vạn, thua thiệt làm sao bây giờ? La Mặc Hàm nở nụ cười. Thiệt thòi, như thế nào có thể thiệt thòi? Mảnh đất này không xa liền muốn kiến sân bay, mà Tây Thành lại muốn kiến này, thông tàu điện ngầm, ngươi cho rằng chỉ có đơn giản như vậy. Rất rõ ràng, Diệu Thành Đông Thành đã phát triển đến cực hạn, lúc này rõ ràng cho thấy chuẩn bị hướng Tây Biên phát triển mạnh. Diệu Thành Trung ương Bệnh viện chuẩn bị chuyển đi ngươi biết không? Diệu Thành Nhất Trung nghe nói cũng chuẩn bị di rời. La Ninh Hạm nhíu mày. Này cùng Tây Thành đất có quan hệ gì? La Mặc Hàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ này đều là điểm báo trước, bệnh viện trường học loại này chiếm diện tích đại, lại không cần chính mình dẫn vào khách nhân hoặc học sinh, tự nhiên không cần thiết tìm thổ địa giá cao. Mà Diệu Thành hiện giờ còn có thể cho bọn họ di rời đại diện tích lại giá thấp thổ địa tự nhiên cũng chỉ có Tây Thành. La Ninh Hạm bừng tỉnh đại ngộ, lại vẫn nghĩ tới này đó sao? Đương nhiên, các mặt đều muốn tra rành mạch, bọn họ đưa lên tất cả văn kiện, nhất là trọng đại văn kiện ta đều phải chăm chỉ nhìn, không có vấn đề mới có thể phê. Nếu phê đi ra có vấn đề, nói rõ ta cái này tổng tài làm không tốt. Nói, La Mặc Hàm lật đến trang thứ hai, mặt sau liền là trả giá các loại văn kiện còn có trả giá tiền ký quỹ chứng minh thư đợi đã chờ. Thật dày một quyển, hiển nhiên cũng không phải rất nhanh liền có thể phê xuống đến. La Ninh Hạm chỉ cảm thấy ca ca cũng rất không dễ dàng, nhưng là trên thế giới này, ai dễ dàng đâu. La Ninh Hạm nhìn xem ca ca trong tay kia bản trả giá thư, da đầu run lên. La Ninh Hạm không phải là không có trong lòng dẫy dụa qua, nàng cũng thích chính mình người ca ca này, nàng cũng biết cách làm của mình khả năng sẽ ảnh hưởng đến ca ca. Nhưng là, nàng thật không có biện pháp, nàng không có thói quen ở công ty đi làm. Mở ra tiệm, nàng cũng không tự tin, duy độc giới giải trí, nàng cơ hồ liền muốn thành công. Cho dù là hiện tại đen nàng người nhiều, cũng không khỏi không nói nàng lưu lượng cũng cao, bởi vậy nàng cũng luôn luôn có thể thu được các loại văn nghệ mời. Nhưng cơ bản đều là làm nàng đi xấu mặt hoặc sắm vai cực phẩm tính cách cũng chính là nhường nàng đi tìm mắng. La Ninh Hạm lại còn chưa tới loại kia người không có đồng nào tình cảnh, huống chi, nàng trong lòng tổng cảm giác mình có một ngày có thể xoay người. Nếu tại văn nghệ trong làm cực phẩm nhân thiết đến thời điểm liền sửa không lại đây. Bởi vậy, dứt khoát cùng công ty giải ước thường công ty một số tiền lớn nhảy ra. Nàng cũng tại chờ có cơ hội có thể lần nữa xuất đạo, nhưng lại hiểu được hy vọng không lớn. Không nghĩ đến một ngày này sẽ nhanh như vậy, La Ninh Hạm ngồi ở phòng ăn cầm di động, nàng khẩn trương sờ di động, không biết nên làm cái gì bây giờ. Muốn phản bội ca ca sao? Ca ca như vậy khổ cực, nhưng là đây là chính mình cơ hội duy nhất, đây cũng không tính là phản bội đi. Mỗi người đều nên vì chính mình nhân sinh cố gắng, chính mình cũng là như vậy. Lại nói, chỉ là trả giá thất bại, lại không có bất kỳ tổn thất nào. Hơn nữa tổn thất cũng là lão đầu kia tiền, cùng chính mình có quan hệ gì. Lại nói, coi như tổn thất cũng chỉ là tổn thất một chút mà thôi, nhưng là lại có thể giúp chính mình đi lên nhân sinh đỉnh cao. Như vậy thuyết phục sau này mình, nàng liền lại bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. Nàng muốn làm như vậy nguyên nhân, không chỉ có riêng là vì trở nên nổi bật còn có đem La Mạt kéo vào địa ngục báo thù. Lão đầu không phải coi trọng nàng sao? Nàng chủ trương trả giá thất bại lời nói, nàng có thể được coi trọng sao? Năm nay trọng yếu nhất một hồi trả giá, quan hệ năm nay công ty tương lai mấy năm trọng đại thu vào trả giá. Nghĩ như vậy, La Mạt thương nghiệp thần thoại liền muốn biến thành một hồi chuyện cười. Ha ha ha ha ha cấp. Trên thế giới này, còn có chuyện gì là so đem người khác nhất coi trọng đồ vật hủy diệt còn muốn cho người hưng phấn đâu? Không có, đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. La Mạt không có cái này thương nghiệp thiên tài quang hoàn, nàng liền chỉ là một cái nông thôn đến con ngốc. Càng nghĩ càng kích động, chờ La Ninh Hạm phản ứng kịp thời điểm, đã cho Phùng Tuấn Ngạn gọi điện thoại. La Ninh Hạm dãy dụa còn chưa có 2 phút liền đem kế hoạch của chính mình nói cho Phùng Tuấn Ngạn. Phùng Tuấn Ngạn cười nói. Ngươi làm rất tốt, làm đại sự người không câu nệ tiểu tiết, bất quá nàng ít giá quá cao. La Ninh Hạm liền nói, ca ca cũng như thế cảm thấy, cho nên buổi trưa hắn thương lượng với La Mạt cuối cùng đổi thành 46-10 vạn nguyên. Phùng Tuấn Ngạn gật gật đầu, rất tốt tin tưởng ta, La Mạt ngã xuống thời điểm, chính là ngươi quật khởi thời điểm. Chờ Phùng Tuấn Ngạn cúp điện thoại, La Ninh Hạm mới có một loại chân thật cảm giác. Nàng cầm di động kích động lộ ra tươi cười, hết thảy đã thành định luận, liền chờ kết quả cuối cùng. Ngươi đang nhìn cái gì? Dương Phổ Thượng gặp La Mạt hai tay khoanh trước ngực ngồi cạnh cửa sổ vị trí đợi chính mình, còn cầm di động vẫn luôn cúi đầu nhìn, liền tò mò hỏi. La Mạt đối với hắn vẫy gọi, mau tới ta mãn thử gọi điện thoại cho ngươi còn đà thông. Đúng rồi, ngươi là thế nào chạy đến? Dương Phổ Thượng liền nói, hắn đem ta đặt ở khách sạn, sau đó quên đem ta mang đi. La Mạt, Dương Phổ Thượng, ngươi vừa rồi đang nhìn cái gì? La Mạt liền lấy ra di động nói, cho ngươi xem nhìn La Ninh Hạm làm cái gì chuyện tốt. Dương Phổ Thượng gặp La Mạt đem video đi phía trước lôi kéo, sau đó hình ảnh liền bắt đầu lại từ đầu, trong màn hình chỉ thấy La Ninh Hạm cầm di động, trong chốc lát biểu tình độc ác, trong chốc lát lại ngây ngô cười. Dương Phổ Thượng nhíu mày, nàng muốn làm gì? Rất nhanh, Dương Phổ Thượng liền biết La Ninh Hạm cuối cùng thần sắc tại ngây ngô cười trung truyền bá ra điện thoại, sau đó hắn đem La Thị trả giá giá cả cho tiết lộ. Dương Phổ Thượng đều kinh ngạc, nàng điên rồi, mưu đồ cái gì, ngại La Thị kiếm quá nhiều tiền. La Mạt cười nói, đại khái là cùng đối diện vị kia có qua cái gì ước định ta tìm ngươi đến, chính là nghĩ cố vấn một chút. Nàng loại hành vi này, phạm pháp sao? Dương Phổ Thượng gật đầu. Tạo thành tổn thất trọng đại đương nhiên phạm pháp, thấp nhất một năm phát ra 3 năm chỉ. Tổn thất nghiêm trọng ảnh hưởng ác liệt có thể còn có thể phán càng cao. Bất quá, nàng là công ty của các ngươi chính mình nhân, ta chỉ sợ công ty của các ngươi sẽ không truy cứu. Nói tới chỗ này, Dương Phổ Thượng nhíu mày, ngươi nên sẽ không chuẩn bị tổn thất cái này trả giá, liền vì bắt nàng đi. La Mạt khẽ cười một tiếng, đem trả giá thư ném đi ra. Không cần tổn thất cái này trả giá ta ngay từ đầu liền không chuẩn bị nhường nó chung. Dương Phổ Thượng nghi hoặc, vì sao? La Mạt điểm nhẹ rượu thành bản đồ, bởi vì ta hài lòng là thành Bắc mảnh đất này. Dương Phổ Thượng mày nhăn càng chặt, thành Bắc còn có thể phát triển địa phương, liền quá xa. La Mạt dùng ngón tay trỏ giữ một khối hỏi, ngươi cảm thấy này khối như vậy? Ngươi nhìn, nơi này đều là bình nguyên, hơn nữa bởi vì nghèo cho nên cơ hồ không có gì phòng ở, cơ hồ đều là cây ruộng, đối với chính phủ đến nói cơ hồ là tuyệt hảo phá bỏ và rời đi vị trí. Còn có một chút, chỗ này trả giá cùng thành Tây mảnh đất kia, chỉ kém một tuần. Dương Phổ Thượng sừng sốt, khiếp sợ nhìn về phía La Mạt. Ý của ngươi là, La Mạt, Dương Đông kích Tây, nghe qua sao? Dương Phổ Thượng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, không có khả năng tin tức đều phóng tới tình trạng này. La Mạt liền cười, thành Tây vốn là nào đó công ty nhằm vào La Thị thả ra một miếng thịt, bất quá không nghĩ đến, lại đưa tới một đoàn sói. người khác câu cá, một đám tự động đưa lên đến nhận lấy cái chết, 10 phần buồn cười. Dương Phổ Thượng, không, không đáng cười, tuyệt không buồn cười. Cái này nếu tổn thất cũng không phải là một ức hai ức là mấy chục trên 10 tỷ. Nghe nói muốn này cái kia quy hoạch thổ địa chi đại tổn thất chỉ sợ càng là to lớn. Nếu là có ai mua mảnh đất này, cuối cùng đập trong tay, phá sản làm sao bây giờ? Chờ đã, mảnh đất này mua vào cơ hồ chặt đứt La Thị vốn lưu động, mảnh đất này cơ hồ có thể kéo chết La Thị. Như vậy, nếu quả thật có người muốn phá đổ La Thị, dẫn đường tin tức nhường La Thị tới mua mảnh đất này, xác thật nói thông. La Mạt đem trả giá thư ném cho Dương Phổ Thượng, ngày mai ta như trước sẽ đi trả giá ít giá 46-10 vạn. Dương Phổ Thượng, người cùng Phong Phú, là cái gì thâm cừu đại hận? La Mạt nheo mắt, không có gì, mâu thuẫn nhỏ, chỉ là nó kiếp trước là La Ninh Hạm công ty, lão bản là La Ninh Hạm lão công. Tuy rằng La Tiểu Muội tự sát thì hai người còn chưa kết hôn, nhưng Phùng Ngạn Thanh như cũ đối La Ninh Hạm hộ giá hộ tống, thậm chí đối với La Tiểu Muội sự tình lửa cháy thêm dầu. Nếu, hắn không hướng thượng góp, La Mạt còn không chuẩn bị ra tay. Bất quá, hắn nếu góp lên đây, cũng đối chính mình lãnh khốc hạ thủ, vậy cũng chỉ có thể nói, kỹ cao người được. La Mạt đứng dậy nói, tốt ngươi giúp ta chú ý một chút, chờ ta trả giá thất bại, chỉ sợ là có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, La Ninh Hạm đầu tiên sẽ không bỏ qua ta. Bất quá ta cũng không chuẩn bị bỏ qua nàng, cơ hội tốt như vậy, đưa nàng đi cho nàng bạn cùng phòng làm bạn, nhiều tốt. Dương Phổ Thượng gật đầu, gặp La Mạt muốn đi, hắn lại hỏi. Người như thế nào xác định thành Tây sẽ không bị quy hoạch? La Mạt quay đầu cười nhìn hắn, bởi vì như vậy căn bản là có vấn đề, không thích hợp kiến nhà lầu. Dương Phổ Thượng, hà, đến cùng là ai mẹ hắn thả loại này tin tức ra tới? Giết người cũng bất quá như thế a, cách trương.